Mục Dục Hoàng vừa mới động cước, ánh đao tám gã hộ pháp toàn đan đã chém tới trước mặt Mục Phượng Tiên. Cùng lúc đó, Tình Dương cũng giết đến trước mặt Mục Thiên Vũ, một tay chụp tới cổ ngọc Mục Thiên Vũ. Mục Thiên Vũ kinh nghiệm chiến đấu lớn có nhỏ có, không chút kinh hoàng, nàng toàn lực thúc dục chân nguyên trong cơ thể, cắn môi bay ngược về phía Lâm Minh, nhưng chung quy thực lực chênh lệch quá lớn, lại còn vô tâm cho nên trong nháy mắt khoảng cách giữa Tinh Dương và Mục Thiên Vũ chỉ còn một xích. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ dữ tợn, vì cam đoan một kích thành công, cho nên một chảo này hắn dùng đủ lực, khẳng định Mục Thiên Vũ sẽ bị thương. Muốn chết, trong mắt Lâm Minh lóe lên sát khí. Bước chân hắn vừa động, một màn khó tin đã xảy ra. Rõ ràng khoảng cách mười mấy trượng nhưng mà ở dưới chân Lâm Minh đã mất đi ý nghĩa. Hắn trực tiếp thuấn di đến bên cạnh Tinh Dương, tay nâng thương, nhắm ngay cổ tay Tinh Dương, hung hăng quất xuống, bảo khí thiên giai, quất lên da thịt Tinh Dương. Phốc, một tiếng nhỏ vang lên, cổ tay Tinh Dương lập tức bị đập thành tương. A a a, trong lòng đau đớn, Tinh Dương ôm cổ tay bị cắt quay cuồng vọt ra ngoài. Lâm Minh căn bản không để ý tới Tinh Dương. Lúc này phía sau hắn không xa, kiếm của Mục Phượng Tiên sắp va chạm với ánh đao tám gã hộ pháp toàn đan cùng với nhau. Mà nhìn lại Lâm Minh, chẳng những cách Mục Phượng Tiên một khoảng, nhưng lại lực cũ đã dùng hết, lực mới chưa sinh. Dưới tình huống như vậy, cho dù Lâm Minh có tinh thông không gian ý cảnh hơn nữa thì cũng tuyệt đối không kịp ra tay. Mục Phượng Tiên chịu đựng lần công kích này, nhiều lắm chỉ bị thương, sẽ không nguy hiểm tới sinh mạng. Nhưng Mục Phượng Tiên tuổi tác đã cao, lại bị thương tổn tới căn nguyên, cho nên bây giờ chỉ một vết thương nhẹ, đối với nàng cũng không phải là chuyện nhỏ. Mạnh mẽ cắn răng một cái, Lâm Minh ngưng tụ chân nguyên, tu la lực trường rót vào chiến linh bùng nổ. Lực trường là một loại vật chất đặc thù, tốc độ của nó truyền trong không gian bằng với tốc độ ánh sáng. Khoảng cách 7-8 trượng dưới tốc độ này căn bản không có ý nghĩa gì. Oanh, dưới cơn thịnh nộ của Lâm Minh, năng lượng lực trường như sóng thần hung mãnh, tu la lực trường áp chế hết thảy lực lượng, bao gồm nội tạng, cơ thể, xương cốt, chân nguyên, tám gã hộ pháp toàn đan bị sóng thần tu la lực trường nuốt gọn. Bọn họ lập tức cảm thấy dường như đánh vào một bức tường vô hình. Với thực lực bây giờ của Lâm Minh ở giữa mệnh vẫn tầng 1 và mệnh vẫn tầng 2, cộng thêm chiến linh tăng phúc, thì tu la lực trường của hắn đã có thể không chút thua kém lực trường ở trong vương giả tù lung lúc trước rồi. Võ giả tu vì yếu kém, bị lực trường bao phủ, sẽ bị chết bất đắc kỳ tử ở trong đó. Tám gã hộ pháp toàn đan tuy rằng hợp thành chiến trận, nhưng tác dụng của chiến trận này chỉ là dung hợp mười mấy ánh đao lại một chỗ, cho nên không hề có sức kháng cự với lực trường khủng bố. A! Mấy tên võ giả toàn đan trung kỳ căn bản không chịu nổi trọng áp đột nhiên đánh úp tới. Hộc máu tại đương trường. Chuyện này giống như một người bình thường đột nhiên xuất hiện ở một tinh cầu có trọng lực gấp mấy chục lần Thiên Diễn Đại Lục. Cho nên trong nháy mắt nội tạng, xương cốt, đan điền, tinh thần chi hải bọn họ đều chịu đựng áp lực tăng lên mấy chục lần. Bỗng, một gã võ giả toàn đan trung kỳ đan điền bị nổ tung. Chân nguyên toàn thân trong nháy mắt sụp đổ, mà ở bên cạnh hắn một võ giả toàn đan trung kỳ khác, trái tim dưới trọng áp cũng ngừng đập, mạch máu toàn thân bị nổ tung, thất khiếu rỉ máu. Ngay sau đó, những võ giả toàn đan kia hoặc là đan điền, hoặc là trái tim, hoặc là tinh thần chi hải, ở dưới áp lực tu la lực trường đều bị sụp đổ, trong nháy mắt đều bị tử vong. Cho dù tên đội trưởng đội hộ vệ kia hai tay cũng rỉ máu, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã lên trên mặt đất, bị tu la lực trường đánh tới. Chiến trận tám gã hộ pháp toàn đan tự nhiên bị phá. Công kích lúc trước đánh tới Mục Phượng Tiên đã không còn bất kỳ uy hiếp gì, bị Mục Phượng Tiên dễ dàng tiếp được. Ngươi, tên đội trưởng toàn đan hậu kỳ kia quỳ một chân xuống đất, tay nắm chặt hiệp đao chống xuống đất, cắn môi nhìn về phía Lâm Minh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lâm Minh mặt không đổi sắc,